Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 42. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nói xong, Tiêu Lục cắt đứt liên lạc với Tiểu Thất, chuyển sự chú ý về phía A Hạ. Tất cả lá bài tẩy đều đã mất đi hiệu lực. A Hạ hoàn toàn bị dồn vào đường cùng, trong đầu trống rỗng, ánh mắt mở mịt, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vô tận. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nghe thấy Tiêu Lục thản nhiên lên tiếng: "Muốn sống, ta cho ngươi một cơ hội." "Cái gì?" "Quỳ xuống xin lỗi, giao giải dược ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." "Đương nhiên đừng hiểu lầm, ta không phải thực sự cần giải dược, chỉ là muốn giúp sư muội mau chóng thoát khỏi đau khổ. Nếu mà ngươi không sao, ta cũng chẳng ép đâu." Ánh mắt của A Hạ thoáng vẻ do dự. Một lúc sau, hắn run rẩy lấy ra một bình thuốc nhỏ màu lam từ trong túi càn khôn. Tiêu Lục nhận lấy rồi ném về phía sau, nơi Tiểu Thất đang đứng. "Tốt, giải dược ta nhận rồi. Tiếp theo chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ cho." A Hạ khàn giọng nói: "Ngươi có dám thể không? Lập tâm ma huyết thể, nói ngươi sẽ bỏ qua chuyện cũ đi." Tiêu Lục cười mà nói: "Tâm ma huyết thể không thành vấn đề. Chẳng qua ngươi thật sự cho rằng mạng của mình đáng giá đến vậy sao? Trong mắt ta, sống chết của kẻ khác giống như chẳng để tâm đến. Bởi vì vậy mà quỳ xuống đi, quỳ cho đẹp vào. Nếu tâm trạng ta tốt, ta cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể đâu." Nói xong thì Tiêu Đục lại triệu hồi tâm ma, dùng những lời lẽ trang trọng nhất lập lời thề trước mặt nó. Hơn nữa phạm vi ước thúc của lời thề còn rộng hơn những gì A Hạ mong đợi. "Ta thề, chỉ cần hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt ta, ta và bằng hữu của ta sẽ tuyệt đối không làm tổn thương hắn mảy may. Nếu trái lời thề, chuẩn bị tâm ma giày vò đến chết." A Hạ nghe thấy Tiêu Lục thản nhiên lập lời thề như vậy thì trong lòng thầm nghĩ nhất định có chuyện. Nhưng một mặt hắn đang bị thương nặng, đạo tâm tổn hại, năng lực suy nghĩ đã giảm sút nghiêm trọng. Một mặt khác, vì muốn sống sót, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cho nên sau một hồi dãy dụa, hắn đành cúi người xuống. Hắn đang ở giữa không trung, đầu gối không thể chạm đất, nhưng động tác quỳ xuống vẫn rất rõ ràng. "Cũng có phần khí phách đấy." Tiêu Lục chẳng thèm nhìn A Hạ thêm một cái, cười khẩy xoay người rời đi. A Hạ quỳ giữa không trung, ánh mắt dõi theo bóng dáng Tiêu Lục đang dần khuất xa. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cứ thế mà bỏ đi sao? Một mình hắn xông vào vòng vây, rõ ràng đang bị nhiều cao thủ bao vây như vậy, để có thể cứ thế mà bỏ đi. Có phải mình đã bỏ sót điều gì chắc? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, A Hạ đang nghe thấy Tiêu Lục cười khẩy lên tiếng nói: "Các vị trưởng lão Ngự Thú Tông, còn chờ gì nữa? Tên giả mạo này cả gan lừa gạt mọi người, bồi nhỏ thanh danh của đại trưởng lão Lôi Chấn, suýt nữa gây ra họa lớn cho Ngự Thú Tông các ngươi. Theo môn quy của các ngươi, diệt hắn tại chỗ cũng là hợp tình hợp lý nhỉ?" A Hạ như bị sét đánh ngang tai, rốt cuộc cũng hiểu dụng ý của Tiêu Đục. Cho dù ngu ngốc đến đâu, hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Tên tiểu tử này quả nhiên là kẻ hèn hạ xảo trá. "Tuy rằng ta và đại trưởng lão Lôi Chấn là địch thủ, nhưng ta phải thừa nhận, hắn là một hán tử đáng kính, có thực lực, có dũng khí, dám đảm nhận trách nhiệm. Nếu không phải ta được Sơn Đình nơi đây giúp đỡ, chỉ bằng tu vi bản thân, e rằng 10 năm sau cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nếu là lúc khác, ta rất muốn kết giao bằng hữu với hắn." Tiêu Lục nói xong quay đầu nhìn về phía các vị trưởng lão Ngự Thú Tông. Dẫn đầu là Công Dương trưởng lão. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt phức tạp, rõ ràng trong lòng đang dao động dữ dội trước những lời Tiêu Lục vừa nói. "Hơn nữa ta tin chắc đại trưởng lão Lôi Chấn sẽ tuyệt đối không bao giờ dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Bức ép một miêu đựng đáng thương làm sát thủ cho người, ra tay với một cô nương trẻ tuổi, còn dùng kỳ độc thượng cổ. Cho dù đám ma tộc ngày xưa cũng không hành sự tàn độc như vậy. Không những thế, khi âm mưu bất thành, ngươi lại còn lấy người nhà của người khác ra uy hiếp. Hành vi đê tiện như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt sao? Nghe đến đây, các vị trưởng lão Ngự Thú Tông đều lộ vẻ hổ thẹn, rõ ràng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù là Ngự Thú Tông có làm việc gì sai trái, nhưng cũng không phải là một phái âm hiểm ti tiện. Hành vi của A Hạ, bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu là hổ vương thật sự, cho dù có làm ra chuyện gì bất nghĩa, cũng sẽ kiên trì đến cùng. Cho dù phải chết cũng không tiếc nuối. Ít nhất, hắn sẽ tuyệt đối không vì muốn sống sót mà quỳ xuống trước mặt người ta. Tiểu Lục nói xong, bất đắc dĩ xòe tay cười nói. Kẻ giả mạo chính là kẻ giả mạo. Ban đầu khi mới xuất hiện, còn diện tròn vai. Nhưng khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền lộ nguyên hình. À hạ, người cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy mà thôi. À hạ. Nghe thấy cái tên này, mấy vị trưởng lão đều vô cùng kinh hãi. Tiểu Lục lại hỏi ngược lại. Giả vờ cái gì? Diễn đến nước này rồi mà các người vẫn không nhận ra thân phận thật của hắn sao? Thôi được, những gì cần nói, cần làm, ta đều đã làm rồi. Tiếp theo các người tự mình xử lý chuyện nội bộ đi. Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Lục không chút lưu luyến, thân hình phiêu giật đáp xuống đất. Bóng lưng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của A Hạ. A Hạ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Trong giây phút sinh tử, hắn không cam tâm kết thúc như vậy, lớn tiếng gào lên. Cộng Dương Việt, Lương Ngọc, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bắt lấy hắn cho ta. Nếu có thể bắt được Tiêu Lục, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Hắn là đại trưởng lão Phần Đà, cho dù bản thân trọng thương sắp chết, nhưng chỉ cần còn nắm quyền hành trong tay, vậy thì đủ rồi. Đủ rồi, tên khốn kiếp nhà ngươi. Trả lời A Hạ là một thanh trường kiếm được làm từ răng nanh của yêu thú, đâm từ sau lưng xuyên qua ngực hắn. Lương Ngọc trưởng lão hai mắt đỏ ngầu, tức giận quát. Đại trưởng lão cả đời quang minh đỗi lạc, không ngờ sau khi chết, thanh danh lại bị kẻ tiểu nhân như người bôi nhỏ. Người dám mạo danh đại trưởng lão làm ra những chuyện vô sỉ như vậy, tội đáng chết vạn vạn lần. A Hạ cố gắng giải thích, muốn nói mình mới chính là đại trưởng lão, nhưng thương thế trong cơ thể ập đến khiến cho hắn không thể thốt ra thêm câu nào nữa. Ánh mắt dần chìm vào bóng tối. Tại vì sao? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Rõ ràng ta còn ưu tú hơn cả hổ vương thật, tại sao lại biến thành thế này? Tại sao cái lũ ngu xuẩn các ngươi không chịu khuất phục ta? Nếu ngay từ đầu các ngươi chịu nghe theo ta, kết cục nhất định sẽ khác. Ngu xuẩn! Trong bóng tối, A Hạ bỗng nghe thêm một tiếng gầm giận dữ. Giọng nói quen thuộc khiến hắn kinh hãi tột độ. Từ trong bóng tối, một thân hình cao lớn dần dần hiện ra. Người mặt hổ thân người chính là hổ vương Lôi Chấn. Người, sao người lại? Người không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ ta cũng chết à? Không thể nào, làm sao ta có thể chết được? Người vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Thân thể này và Nguyên Anh đều là của ta. Tại sao ta không thể xuất hiện? Hổ vương cười lạnh. Thế nào, mượn thân thể của ta đóng giả ta, người vui chứ? A Hạ sững sờ nghiến răng nói. Đúng vậy, ta đã thất bại, người rất hả hê phải không? Hổ vương khinh thường nói. Người xứng để ta hả hê sao? Nếu là kẻ thất bại là Tiêu Lục, thì có lẽ ta sẽ cười nhạo vài tiếng. Nói xong, hổ vương không khỏi thở dài. Nói ra cũng là ta hại ngươi. Những năm qua, ta thấy người đáng thương nên mới mặc kệ ngươi. Dù biết tính tình ngươi ngày càng cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ta vẫn làm chỗ dựa cho ngươi, để mặc cho ngươi ngày càng ngông cuồng tự đại. Cho rằng chỉ với chút mưu mô xảo trá là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cứ sai đường mà đi, đến lúc muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi. Trên trong tay loại người như ngươi, xem như ta gieo gió gặt bão vậy. A Hạ sửng sốt. Người nói cái ô che mưa chắn gió gì? Hổ vương lạnh lùng nói. Nếu không phải bổn vương che chở cho ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng những việc ngươi làm trong tông môn mấy năm nay, trường hình trường lão sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng công phu thần phú của ngươi không có tệ, đừng các tầng thưởng thức sao? Nếu không phải bổn vương che chở cho ngươi, người đã sớm bị nhốt vào hắc thú lung cả ngàn năm rồi. Ta... Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ thật sự nên cho người ở trong hắc thú lung vài năm cho biết mùi đời. Khi đó trưởng môn còn khuyên ta quá dùng tung người, chỉ chúc hòa vào thân. Tại lúc đó chỉ coi hắn là nói nhảm. Bây giờ xem ra đúng là ta mù quáng quá rồi. A Hạ chỉ cảm thấy trong lòng chấn động không thôi. Chuyện này, những chuyện này sao ta chưa bao giờ biết được? Hổ Vương liếc mắt nhìn hắn, còn cần phải cho người biết sao? Tại sao phải làm nhiều như vậy cho ta? Người từ Thiên Nam Châu bị đày đến Vân Châu, chẳng lẽ cũng là vì... Hổ Vương nói, tại sao phải làm nhiều như vậy à? Còn cần ngươi phải hỏi sao? Đáng tiếc là mấy chục năm nay, ta thật sự không biết trong lòng ngươi lại bất mãn đến như thế. Ta nhớ rõ lúc đầu ta đã nói rõ ràng, nếu không thích, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Kết quả chính người tự mình dâng đến. Mấy năm nay, ngươi chịu đựng cũng giỏi lắm. Nghe lời nói mỉa mai của Hổ Vương, trong lòng của A Hạ ngũ vị tạp trần, thậm chí còn dâng lên một tia áy náy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có thể trách người mù mắt thôi. Hổ Vương cười ha ha nói, nói hay lắm, đúng là ta mù mắt, mất đầu óc, cho nên đáng đời chết trên tay ngươi. Nhưng dù sao trước khi chết ta cũng thông minh một lần. A Hạ, sau khi ngươi đoạt xá ta, tuy trong lòng ta oán hận ngươi, nhưng người sắp chết lời nói cũng thật lòng. Ta nghĩ mấy chục năm nay dù sao cũng sống thoải mái, nên muốn cho ngươi một lời khuyên cuối cùng. Không ngờ là ngươi chưa kịp mở miệng đã vội vàng nhào đến người của ta, cho nên cuối cùng ta cắn lưỡi tự sát, nuốt lời khuyên đó xuống. Lời khuyên gì? Ta muốn khuyên ngươi chọc ai cũng được, ngăn phản lần đừng chọc vào tên tiểu tử Tiểu Lục kia. Nhưng lúc đó dù con nói với ngươi, người đại khái cũng coi như gió thoảng bên tai, cho nên đáng đời ngươi cũng chết ở đây. A Hạ gắn răng nói, ta sẽ không chết. Điều đó không phải do người quyết định. Hổ Vương nụ cười thu lại, hào quang trên người đột nhiên trở nên mãnh liệt, chiếu sáng cảnh tượng xung quanh. Không phải Ngọc Phủ hay Nguyên Thần như A Hạ dự đoán, cũng không phải Quan Vân Phong hay Vọng Nguyệt Cốc, mà là một nơi sương mù dày đặc, một cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững trước mắt. Hình dáng uy nghiêm tỏa ra khí tức làm người ta kinh hãi. Nơi đây là... Hổ Vương lạnh lùng nói, chào mừng người đến Quỷ Môn Quan. Quỷ, được rồi, cùng nhau vào đi. Ta không muốn chết, người tự mình đi chết đi. A Hạ điên cuồng giãy giụa, nhưng khi hắn vùng nắm đấm lên, mới phát hiện thân thể cường tráng được thừa hưởng từ Hổ Vương đã biến mất, thay vào đó là một thân hình gầy yếu mà chính hắn căm ghét nguyền rủa. Với thân thể như vậy, trước mặt Hổ Vương không có chút sức lực nào. Hổ Vương xách A Hạ lên, vừa đi vừa cười lớn bước vào trong cánh cửa đá. Từ nay về sau, chúng ta có thời gian vô tận để ân ái. Ta thể sẽ khiến người yêu ta mãi mãi. Tình hình của Lưu Ly thế nào rồi? Sau khi bình an vô sự rút khỏi vòng vây, Tiếp Lục vừa đáp xuống đất, vẻ mặt lạnh nhạt lập tức bị thay thế bởi một dáng dấp to lớn, lo lắng không kìm nén được. Tiểu Thất liếc hắn một cái, cuối cùng cũng nhớ đến chính sự rồi sao? Đúng là đầu óc nóng lên là không thể để ý gì cả. Người cho rằng xông thẳng vào trận địa địch là oai phong lắm hả? Ngu xuẩn, người còn luôn bồm khoác lác về tố chất của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp gì đó. Lãng phí thời gian một tên rác rưởi, thật là ấu trĩ. Tiểu Lục thúc giục, bớt nói nhảm đi, nói chuyện chính đi, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Người còn mặt mũi mà thúc giục ta sao? Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, tình hình không tốt lắm, Tiểu Lục đi kháng độc tố, cộng thêm lại có giải dược, độc tố nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, nhưng chủy thủ đâm trúng chỗ hiểm. Hơn nữa độc tố lúc đầu đã bộc phát một lần, tổn thương gây ra là rất nghiêm trọng. Nói xong, Tiểu Thất cúi người xuống, lật người Lưu Ly Tiên đang hôn mê lại, đưa tay xé áo sau lưng nàng, lộ ra tấm lưng trắng nón. Một vết thương đen lòm nằm chễm chệ trên lưng, mà dọc theo vết thương, từng đường đen lan ra khắp người. Nhìn thấy vết thương, Tiêu Đủ không khỏi nhíu mày. Theo kiến thức học được ở Đằng Vân Đường, với công pháp cơ bản của đệ tử Thần Kiếm Phái, tu vi một khi vượt qua hư đan, thân thể sẽ được rèn luyện rất mạnh, sinh được cường đại vượt xa tu sĩ bình thường. Cho dù là Lưu Ly Tiên nổi tiếng công mạnh hơn thủ, thân thể cứng cỏi cũng gần bằng kim đan chân nhân của những môn phái bình thường. Trên lý thuyết, cho dù bị người ta đâm thủng tim cũng sẽ không chết, huống chi còn có cao thủ thiền công như Tiểu Thất ở bên cạnh chữa trị. Cho dù đầu lìa khỏi cổ, chỉ cần kịp thời nối lại là có thể sống sót. Thế nhưng hiện giờ Lưu Đi Tiên được thiên quang bao bọc, thương thế lại chậm chạp không thấy biến chuyển tốt. Điều này chỉ có thể nói rõ thương thế của nàng đang nghiêm trọng đến mức không thể tự động chuyển biến tốt lên được rồi. Cũng giống như một người nếu bị thương nhẹ, mặc kệ không cần chữa trị, thân thể cũng có thể tự lành. Nhưng nếu bị thương quá nặng, tốc độ mất đi sinh lực nhanh hơn nhiều so với khả năng tự hồi phục, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ chữa trị, vậy thì bó tay. Hiện giờ tình trạng của Lưu Ly Tiên cũng tương tự như vậy. Vết thương tuy không lớn, nhưng tổn thương bên trong lại cực kỳ nghiêm trọng, đã đến mức không thể nào tự lành được nữa. Thanh chủy thủ kia quả nhiên là kỳ vật thượng cổ. Ngoài độc tố ra, kết cấu lưỡi chủy thủ cũng rất ác độc. Ngươi nhìn kỹ lưỡi dao đi, phía trên có những nhánh rất nhỏ, hơn nữa chúng cấu thành một kết cấu phá hoại. Khi đâm vào cơ thể có thể nhanh chóng giết chết sinh cơ, giống như một lời nguyền độc ác vậy. Nói đến đây, Tiểu Thất Kiến ra nghiến lợi nói, tên khốn kiếp kia đúng là tính toán kỹ lưỡng. Một đau này đâm xuống, cho dù có giải dược, ta cũng phải dốc toàn lực mới có thể giữ được mạng sống cho Lưu Ly. Chỉ cần nơi làm một chút là không được rồi, đúng là độc ác mà. Tiểu Lục xua tay, không cần so đo với kẻ chết nữa, tập trung tinh thần nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt đi. Vừa nói xong hắn vừa cau mày, trong đầu cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học ở Nàng Vân Đường. Từng cuốn sách về dự tương mà hắn đã đọc được trong vòng 10 năm tu hành đều hiện lên trong đầu của hắn. Một lúc lâu sau, Tiểu Lục nói, vấn đề của Lưu Ly là do thương thế quá nặng, sinh lực mất đi quá nhiều, mà pháp thuật chữa thương của Thiền Tông về bản chất là kích phát sinh lực của bản thân người đó. Nếu như bản thân sinh lực không đủ, thì Thiền Công cũng đã có bột không gột nên hổ. Nếu đã như vậy thì không được rồi. Chỉ bằng trực tiếp bổ sung tiên thiên nguyên khí, Tiểu Lục nói, mặc dù nói chung tiên thiên nguyên khí của mỗi người khác nhau, khó có thể dùng chung, nhưng Thiền Tông có phổ độ chúng sinh, hẳn là có pháp thuật liên quan, đúng không? Tiểu Thất cao mày nói, có thì có, nhưng hiện tại ta chỉ phần thân, có kim đan, có nhục thân, duy chỉ có không có tiên thiên nguyên khí thôi. Ta biết, hơn nữa loại chuyện này làm sao có thể để cho ngươi hao tổn tiên thiên nguyên khí được, để ta đi bắt mấy tên ngự thú tông kia về hiến mạng. Tiếp Lục nói xong liền định đứng dậy xuất chiến, nhưng nhanh chóng bị Tiểu Thất ngăn lại. Khoan đã, Lưu Ly Tiên có kiếm tâm thông minh thể, thể chất thuần khiết. Tiên thiên nguyên khí của ngươi bình thường đối với nàng mà nói chính là trọc khí, đưa vào chỉ có hại chứ không có lợi. Tiểu Lục hỏi, vậy vì tiên thiên nguyên khí như thế nào mới đạt được yêu cầu? Điểm trí năng dưới 50 hay sao? Hay là phải làm một cái máy lọc? Tiểu Thất liếc Tiểu Lục một cái, có phần bất đắc dĩ nói, ngoài việc phải có tu vi đủ cao, công pháp đủ tinh thuần ra, còn phải là đồng nam đồng nữ. Đồng... Tiểu Lục lập tức ngây người, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người ngự thú tông đang cãi nhau òm tỏi trên quan vân phòng, rồi quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp thở dài. Tâm trạng của ta bây giờ thật khó diễn tả. Tiểu Thất cười khổ nói, ta hiểu mà, muốn được tiền thiên nguyên khí của người khác trực tiếp vào cơ thể của Lưu Đi Tiên, không chỉ yêu cầu chất lượng tiền thiên nguyên khí cao, mà số lượng cũng phải rất lớn, bởi vì hao tổn trong quá trình này là rất khủng khiếp. Tiểu Lục ngắt lời, không sao, cứu người là quan trọng nhất, dù có phải trả giá lớn đến đâu ta cũng chấp nhận. Tiểu Thất nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, 100 năm cũng không thành vấn đề sao? Tiểu Lục sửng sốt, 100 năm, có cần phải khoa trương như vậy không? Nhưng ngay sau đó lại không chút do dự nói, 100 năm thì 100 năm, cứ việc lấy đi. Nói xong hắn đưa tay đặt lên vết thương sau lưng Lưu Đi Tiên, nhưng lại cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo cứng ngắc, khiến cho Tiểu Lục không khỏi nhíu mày. Đã từng có lúc thân thể thiếu nữ mềm mại như ngọc, thế mà đây lại tràn đầy hơi thở lạnh lẽo của cái chết. Cái lũ khốn kiếp ngữ thú tông, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Thế nhưng mà Tiêu Lục đã chuẩn bị sẵn sàng giảm thọ 100 năm, Tiểu Thất lại không thể ra tay. Người luôn thông minh, hẳn là biết giảm đi 100 năm tuổi thọ có ý nghĩa gì chứ. Tu vi hiện tại của ngươi đã đến hư đan cảnh, tuổi thọ chỉ có 300 năm. Cho dù là vô tướng công có thể kéo dài tuổi thọ, cộng lại cũng chỉ có 500 năm. Đột nhiên giảm đi 1/5, tuyệt đối không chỉ đơn giản là sống ít đi 100 năm, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tu hành của ngươi. Rất có thể sau này ngươi sẽ gặp phải bình cảnh rất lớn. Tiêu Lục chẳng thèm để ý nói, gặp phải bình cảnh thì đột phá là được, đường đường đã không lên căn còn sợ bình cảnh sao? Giảm thọ 100 năm có thể sẽ khiến phẩm chất linh căn của người hạ xuống, gây ra ảnh hưởng không thể nào cứu vãn, như vậy cũng không sao à? Không sao, cứu Lưu Ly là quan trọng nhất. Dù sao thì ta là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, ta sợ gì chứ? Hơn nữa không, linh căn của ta còn chưa đủ tệ sao? Phẩm chất có hạ xuống thì hạ xuống, cùng lắm thì ta đi theo con đường phàm nhân tu tiên cũng chưa chắc đã tuyệt vọng. Người... Nhìn thấy Tiêu Lục kiên định như vậy, Tiểu Thất thầm cảm khái, sử đồ Vô Tướng Phong này quả nhiên là cùng một ruột. Lúc bình thường thì xấu xa đến mức muốn đánh chết luôn, thế nhưng đến lúc nguy cấp lại đáng tin cậy hơn bất kỳ ai. Tính nhóc này tuổi còn trẻ như vậy đã có phong thái của sư phụ hắn rồi. Có lẽ trăm năm tuổi thọ này đối với hắn mà nói ngược lại là một cơ hội đột phá. Thế nhưng khi Tiểu Thất chuẩn bị ra tay, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nữ yếu ớt vang lên. Dùng của ta đi. Tiểu Tất kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy miêu nữ Linh Yên bị con rối đánh trọng thương, không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang suy yếu nhưng kiên định nói: dùng của ta đi, tiền thiền nguyên khí của ta nhất định có thể đáp ứng nhu cầu, hơn nữa cũng xin hãy cho ta một cơ hội chuộc lỗi. Nói xong, giọng của miêu nữ càng thêm thê lương, tràn đầy hối hận và tự trách. Chính tay ta làm tổn thương người mình yêu thương nhất, hiện tại ta hận không thể chết đi cho rồi. Tiểu Thất nói: lúc đó ngươi không thể làm theo ý mình, không phải lỗi của ngươi. Hơn nữa ngươi có lòng như vậy, tin rằng Lưu Ly Tiên cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Về phần tiên thiên nguyên khí, phẩm chất của ngươi kém Tiêu Lục rất nhiều. Hắn cần 100 năm, ngươi có thể sẽ cần nhiều hơn. Cho dù ngươi là linh thú hóa hình, trời sinh đã có tuổi thọ dài hơn so với con người, nhưng cũng không chịu nổi đâu. Đáng tiếc lời khuyên nhủ của Tiểu Thất hoàn toàn không có tác dụng. Miêu Đức đột nhiên hành động, nhanh như chớp lao đến bên cạnh Lưu Ly Tiên. Hai cánh tay bị con rối cắt đứt, đồng thời phun máu. Sau đó, nàng ấn hai cánh tay vào lưng của Lưu Ly Tiên, để cho máu của mình chảy trực tiếp vào vết thương của Lưu Ly Tiên. Máu tươi sau một khắc như bốc cháy, phát ra ánh sáng màu bạc kim. Người... Tiểu Thất giật mình. Miêu Đức cưỡng ép thiêu đốt tiền thiền quyền khí, căn bản không cho người khác cơ hội ngăn cản. Như vậy nàng chỉ có thể mau chóng dẫn dắt tiền thiền quyền khí đang tràn ra ngoài kia vào trong cơ thể Lưu Ly Tiên, không thể để nàng hy sinh vô ích được. Bất đắc dĩ, Tiểu Thất vội vàng vận chuyển thiền công, dùng phổ độ chỉ pháp đưa tiền thiền nguyên khí của Linh Yên vào cơ thể Lưu Ly Tiên. Theo dòng tiên thiên nguyên khí tiến vào, màu sắc u ám trên vết thương của Lưu Ly Tiên nhanh chóng biến mất. Thân thể cứng ngắc ban nãy cũng dần dần khôi phục sức sống. Sinh lực của Lưu Ly Tiên đang khôi phục với tốc độ kinh người, nhưng tương ứng với đó là miêu nữ đang suy yếu với tốc độ đáng sợ. Tiên thiên quyền khí của tu sĩ cực kỳ quý giá, dù là miêu nữ đã có cảnh giới kim đan định phong nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài tiên thiên quyền khí. Quyền khí nhanh chóng xói mòn, thân thể của nàng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đặc điểm của người trên thân dần dần hóa thoái, mặc dù là đặc thù của mèo dần dần tăng cường. Chỉ chốc lát sau, cả người của nàng gần như co lại một nửa, chòm râu trên mặt càng dài hơn, một đôi tai mèo càng dễ thấy hơn, sau đó mọc ra một cái đuôi lông xù. Đây là nghịch hóa hình của linh thú. Tại thời điểm sinh mệnh suy kiệt cực độ, linh thú hóa hình có thể ở dưới xu thế bản năng khôi phục hình thái dã thú ban đầu, dùng tính cách để mà kéo dài sinh mệnh. Chỉ là quá trình này một khi xuất hiện, ý nghĩa của nó trước kia trăm năm khổ tu có thể sẽ hoàn toàn hóa thành nước chảy. Một khi hoàn toàn lui về hình thái dã thú, cuộc đời này liền không còn hy vọng hóa hình thành công. Miêu Đức sám hối kiên quyết như thế, thật sự đã đánh bạc tính mạng cũng không tiếc. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thất trong lòng vạn phần không đành lòng, nhưng nàng lại có thể làm gì? Chẳng lẽ thật sự phải để Tiêu Lục hy sinh trăm năm dương thọ sao? Điều này làm cho nàng làm sao mở miệng được. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Lục lắc đầu, chủ động đưa tay ra. Đủ rồi, trong bộ dạng này của ngươi, sau khi nàng tỉnh lại sẽ xử lý như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lục đặt nhẹ tay lên vai miêu nữ. Một luồng ánh sáng màu trắng cũng sáng lên. Cả người miêu nữ chấn động, tiền thiền nguyên khí vận chuyển bị ép dừng lại. Tiêu Lục trực tiếp đưa nguyên khí của mình vào trong cơ thể của miêu nữ, giống như đại dương mênh mông dập tắt ngọn lửa tự bốc cháy của nàng. mà không đợi miêu nữ một lần nữa nhen lửa nguyên khí, tiểu tuyết trực tiếp vung thiền trượng đánh nặng ngất đi. Tiểu lục tiến lên một bước tiếp nhận vị trí của miêu nữ. Ê dạ, chuyện này vẫn là ta tới thì tốt hơn, để cho một con mèo ngu xuẩn cứu thế, ta đây làm sư huynh mặt mũi phải bày ở đâu đây. Vừa nói trên trán của hắn đã chảy ra mồ hôi, ngoại phóng tiên thiên nguyên khí đối với tiêu lục mà nói cũng tuyệt đối không nhẹ nhõm gì. Nhưng mà vào lúc này chợt có một sinh tình bị người khác bỏ qua rất lâu, âm u nói: mọi chuyện nơi đây là do ta mà ra, để ta kết thúc cho. Trong lúc tiêu lục nói cùng tiểu thất đang kinh ngạc, thì cách đó không xa quang kén tiền thú tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sự tồn tại của tiên thú Nguyệt Linh đích xác đã bị người ta bỏ qua rất lâu. Sau khi tiêu lục triệu hoán vạn vật chi linh Vân Đại Sơn và tan phong tỏa của Hổ Vương, đây đều từng đàn khắp Vân Đại Sơn. Mà tiền thu Nguyệt Linh cũng nhân cơ hội này mở ra quá trình hóa hình, hấp thụ ánh trăng, xây thành một cái kén ánh sáng, đem chính mình cuộn mình ở trong đó, từng chút một tiến hành đột xác. Đối với linh thú bình thường, hóa hình đã phải trải qua thiên kiếp, tu hành vốn đã là hành động nghịch thiên, huống chỉ là từ thú đến người lột xác. Đương nhiên, theo thời đại mạt pháp, cường độ thiên kiếp cũng không cao, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, bình thường không có ai độ không qua. Miêu nữ Linh Yên thiên tư xem như thượng giai, lúc trước hóa hình vẫn là chống chọi ma đạo canh kim thần lôi, sau đó thành công đột phá bình cảnh. Mà đến cấp độ tiền thú này đã vượt qua cả thiên kiếp. Có lẽ đối với thiên đạo mà nói, tiền thú hóa hình mới là thiên lý, căn bản không cần trở ngại. Cho nên quá trình Nguyệt Linh hóa hình phi thường vững vàng và yên tĩnh. Đến mức tại thời điểm tình thế khẩn cấp, đám người tiêu đục thậm chí theo bản năng bỏ qua bên người còn có một con tiên thú. Cho đến lúc này, Nguyệt Linh chủ động phát ra thanh âm của mình. Vạn sự nơi đây do ta mà ra, để ta kết thúc đi. Theo thanh âm nhẹ nhàng phiêu miểu vang lên trong phòng huyệt cốc, quang kén tỏa sáng rực rỡ. Hai mắt của tiêu lục trải qua rèn luyện đặc thù cũng bị cho đến hoa loạn một mảnh. Có điều mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một nữ nhân tuyệt mỹ chậm rãi đến gần Lưu Ly Tiên, đưa tay chạm nhẹ vào miệng vết thương của nàng. Gần như trong khoảnh khắc, từ khi trong cơ thể Lưu Ly Tiên bị trục xuất toàn bộ ra ngoài, sinh mệnh lực sung mãn như ánh mặt trời chiếu rọi vào mỗi một góc trong cơ thể của nàng. Lưu Ly Tiên khẽ rên một tiếng, thương thế đã khỏi hẳn, chỉ là vẫn đang ngủ say, cũng không lập tức thức tỉnh. Sau khi Lưu Ly Tiên triệt để thoát ly nguy hiểm, ánh sáng của Nguyệt Linh cũng cấp tốc thu lại, lộ ra chân diện mục của mình. Tiếp lục nghẹn họng nhìn Nguyệt Linh hóa hình thành công trước mặt. Dù hắn kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Sau khi Nguyệt Linh hóa hình, giống như dự liệu của tiêu lục, là một thiếu nữ tướng mạo tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục. Thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, giữa lông mày có 8-9 phần tương tự với Vân Đại Tiên Tử. Chỉ là so với Vân Đại Tiên Tử, càng nhiều thêm mấy phần sinh cơ bừng bừng. Trong đôi mắt cũng mang theo hiếu kỳ cũng linh động không ức chế nổi. Sau khi thu lại ánh sáng, thiếu nữ mang theo một nụ cười khiến cho người ta mê say, nói với tiểu lục: cảm ơn ngươi. Tiểu lục hiếm khi có phần không bình tĩnh, ho khan một tiếng, hắng giọng nói: không cần khách khí, ta và Vân Đại Tiên Tử đã có ước định, những chuyện này đều là bổn phận, chỉ là ngươi không suy nghĩ tới chuyện mặc quần áo sao? Nguyệt Linh vừa mới kết thúc hóa hình, tự nhiên là duy trì tư thế ban đầu, không một mảnh vải che thân, phần ngực no đủ, eo thon nhỏ nhắn, mông cong tròn, cùng nhau phác họa ra đường cong hoàn mỹ, dáng người thon dài mà yểu điệu. Đương nhiên những nơi mẫn cảm nhất trên người nữ nhân làm cho người ta si mê cũng nhìn là không sót. Tiêu lục là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, sẽ tuyệt đối không vì nữ nhân lõa thể mà cảm thấy chấn động, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng người hoàn mỹ không tì vết của Nguyệt Linh tuyệt đối không đơn giản chỉ là nữ nhân ục ịch như vậy. Mỹ cảm kinh tâm động phách, dù là vô tướng tiền tầm có thành công cũng không khỏi tim đập thình thịch. Nguyệt Linh sửng sốt một chút, mơ hồ không biết gì, bước chân nhẹ nhàng dòng một vòng trước mắt tiêu lục. Như vậy không đẹp sao? Vì sao người lại nhìn rất khó xử vậy? Tiêu lục nói: ta nhớ rõ Vân Đại Tiên Tử áo trắng như tuyết, sao người đến liền biến thành y phục của hoàng đế rồi? Nguyệt Đình cười nói, mẹ ta nói quần áo trên người của nàng tượng trưng cho sự trói buộc của hồng trần thế tục. Nàng hy vọng sau này ta có thể sống tự do tự tại, cho nên ta nghĩ quá nửa là không nên mặc quần áo thì hơn. Có điều nếu người đã cảm thấy không thích hợp thì xem ra nhận thức của ta còn khác biệt không nhỏ so với hiện thực. Như vậy thì... Thiếu nữ khẽ khoát tay, chỗ mẫn cảm trên người liền sáng lên bạch quang, che khuất tầm mắt của người khác. Không ngờ người vẫn là phái thánh quang. Tiểu Lục không khỏi bật cười. Thấy thiếu nữ ý chí kiên quyết, cũng không khuyên nữa. Dù sao thì người ta bằng lòng phát phúc lợi, mình cần gì ngăn cản. Nên nhanh chóng phát huy sở trường đã gặp qua là không quên của học bá. Có thể nhớ được bằng nhiều thì nhớ. Tiền thú mới hóa hình, không rành thế sự, không thông nhân tình, thuần khiết như giấy trắng. Nhưng thế nàng nói năng cử chỉ cũng không phải loại hình thái tiên thú như là lưu đi tiên cung kỳ kỳ. Nàng vẫn là lấy thiếu tính làm chủ, nhưng sau khi hóa thành người, thần trí khai sáng, lý tính tăng trưởng, đợi qua 3 ngày quen thuộc quy tắc, tất nhiên sẽ sinh ra liêm sỉ, đến lúc đó sẽ không có loại cảnh đẹp này nữa. Nhưng chuyến đi Vân Đài Sơn lần này cuối cùng đã kết thúc. Chuyện Nguyệt Linh hóa hình, kẻ địch bị chết hết, có thể làm cơ bản đều làm. Kết quả chỉ cần đưa Nguyệt Linh về trong núi, chuyến đi xuống núi rèn luyện liền đại công cáo thành. Mà vì tránh cho đêm dài lắm mộng, chỉ bằng trực tiếp vận dụng thiên phù là được rồi. Cho dù giá trị của thần kiếm thiên phù xa xỉ, nhưng so với tiền thú thì không bằng 9 trâu mất 1 sợi lông. Tiêu Lục dùng tới không chút nào tiếc rẻ. Hắn lấy thiên phù từ trong giới tử đại ra, chỉ thấy trên một tấm linh phù trong suốt lấp lánh, tinh tế viết hơn 1000 chữ phù. Mỗi một chữ phù đều ẩn chứa lực lượng huyền diệu. Mà nửa đoạn dưới của linh phù còn để chỗ trống, đó là nơi người sử dụng lưu lại ấn ký của mình. Một khi lưu lại ấn ký trên thiên phù, khi phát động, chỉ cần ở trong vòng 100 mét xung quanh thiên phù, sẽ bị pháp lực kéo vào trong truyền tống trận. Một đạo truyền tống đến vị trí chỉ định. Hiện giờ thần kiếm thiên phù chỉ lưu lại ấn ký của Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên và Kỳ Kỳ. Hiện tại, muốn miêu nữ Tiểu Thất và Nguyệt Linh lưu danh, một tấm thiên phù có thể truyền tống 10 người, còn rất nhiều chỗ trống. Nhìn thấy loại thần khí thần kiếm thiên phù có thể nói là cứu mạng này, Tiểu Thất không khỏi cảm khái. Năm đó khi cùng sư phụ người Vân Du, nàng ấy nhắc tới thứ này đã lâu, nói là nếu có thần kiếm thiên phù bảo mệnh, nàng ấy sẽ dám đi các đại tuyệt địa cửu châu tìm hiểu. Đáng tiếc là vẫn không thấy nàng ấy gom đủ điểm số của môn phái. Tiêu Lục khịt mũi coi thường. À, sư phụ nhà ta nghèo đến sắp bán thận rồi. Nếu không phải trưởng môn thấy à đáng thương, mỗi tháng cho à tiền cùng phụng trưởng lão, à đã sớm giờ đến thẻ bài 99% seller đi tìm huyền thiền quán chặn cửa. Tiểu Thất vừa để ấn ký độc môn của mình trên thiên phủ, vừa cười nói. Người cũng đừng chửi bới nàng ấy như vậy chứ. Tuy rằng nhân cách của nàng ấy đúng là có phần, nhưng thật ra nàng ấy rất biết kiếm tiền đấy. Tiểu Lục kinh ngạc không thôi. Rất biết kiếm tiền à? Chẳng lẽ Vạn Tiên Minh còn có người ra giá cao thủ một tiết tháo sao? Không không, thật ra nàng ấy rất có đầu óc kinh doanh. Làm mấy lần làm ăn đều kiếm được rất nhiều tiền khi người ta nóng mắt. Nhưng cùng với biết kiếm tiền, nàng ấy càng biết tiêu tiền hơn. Nàng ấy không giống ngươi, tiểu học tu hành vô cùng khủng khiếp, cho nên... Tiểu Thất vừa cười vừa giải thích, vừa ôm miêu nữ bởi vì thiêu đốt tiền thiên quyền khí mà thần trí hoảng hốt. Các một sợi râu của nàng giữa tiếng mèo kêu đau đớn, đem trong râu hòa tan thành bộ đạo pháp lực tinh thuần, lưu lại 2 chữ linh yên trên thiên phù. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Nguyệt Linh. Thiêu được đáng giá thiên phù này. Tuy rằng không rõ là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng thật là lợi hại. Nó dùng để làm gì? Đừng người rời khỏi nơi đây, trở về thần kiếm sơn của ta. Rời khỏi chỗ này á? Thiếu nữ ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi. Nơi này là nhà của ta. Nhưng trong nhà đang có ác khách hàn tàn sát bờ bãi. Còn tại thần kiếm sơn ta, phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, thịt cá ê hề. Tiểu Thất nói. Này, so sánh khập khiễng quá đấy. Thiếu nữ lại rõ ràng bị khơi gợi đến hứng thú. Là địa phương rất thú vị sao? Tất nhiên là thú vị rồi. Hơn nữa Vân Đài Tiên Tử cũng không hy vọng người cả đời khốn cư ở Vân Đài Sơn. Thiên hạ rộng lớn, người có thể đi khắp tứ phương mà. Tiêu nữ dùng sức gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Mẹ nói ngươi là người có thể tín nhiệm, ta đi theo ngươi. Như vậy muốn ta lưu lại ấn ký trên thiên phủ sao? Lưu lại như thế nào đây? Tiêu Lục nói, tên thật thêm một chút tiên thiên nguyên khí vào là được. Tên thật nhất định phải được bản thân hưởng ứng. Ta nhớ Vân Đại Tiên Tử, đây là cho ngươi cái tên là Thi Nguyên, còn thiếu một họ, không bằng theo ta họ Tiêu đi, gọi là Tiêu Thi Nguyên đi. Nguyệt Linh lắc lắc đầu nói, không muốn, ta muốn họ Bạch. Tùy ngươi. Tiêu Lục không sao cả, đưa qua thiên phủ, chờ nàng ngưng kết ấn ký. Thiếu nữ cứ vậy lấy tên là Bạch Thi Nguyên, nhẹ nhàng lắc đưa ngón tay, bắt đầu ngưng kết ấn ký của mình. Tiên thú hóa hình, quả nhiên là trời sinh thần thông. Nói chung người chưa bao giờ ngưng kết ấn ký bản mệnh, ít nhất phải tốn một đoạn thời gian mới có thể hóa tên thành tiên thiên nguyên khí, hai bên kết hợp hình thành ấn ký. Nhưng với Bạch Thi Nguyên chỉ khoát tay một cái, ấn ký liền thành hình, thoạt nhìn giống như là một vầng trăng sáng. Ngay khi Bạch Thi Nguyên sắp dung nhập ấn ký vào thiên phủ, bỗng nhiên tiểu thất biến sắc, vung thiền trượng lên không trung. Sau một khắc thiền trượng phát ra tiếng vang ong ong, thiền quang như một cái lọng che lấp đều bầu trời vọng nguyệt cốc. Nhưng thiền quang trong vòng khoảnh khắc này liền bị một đạo quang trụ sắc bén xuyên thủng vỡ nát. Tiểu thất trên đêm một tiếng lao đảo lùi về phía sau mấy bước, thất khiếu đều tràn ra tơ máu. Cột sáng kia đã bị thiền công của tiểu thất ngăn cản một chút, lại như sống lại, nửa đường lại tăng tốc đâm về phía Tiêu Lục. Tiêu Lục dựa theo bản năng phản ứng cò tay phải đang cầm thiên phủ về phía sau, chỉ cảm thấy trên tay một trận đau đớn, đã bị tước mất mấy ngón tay, may mắn thiên phủ không tổn hại gì. Nguy cơ vừa ập tới vô cùng xác thực, vở kịch này sắp kết thúc lại sinh ra sóng gió. Dù là với tâm tính của Tiêu Lục cũng không khỏi cảm thấy nôn nóng. Nhân đại đạo pháp thuật vừa rồi, thấy tới hung ác bá đạo, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa pháp lực linh động như có sinh mệnh, đây là điển hình của tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa tu vi còn trên cả hộ vương. Đừng hòng mà đi. Theo một tiếng rống giận rung động sơn cốc, một đám mây đen từ xa đến gần che khuất bầu trời. Tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng đám mây lộ ra một luồng khí thế uy nghiêm trấn áp chúng sinh, khiến cho người ta không thở nổi. Tiếp tục cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, ý đồ từ trong mây đen nhìn thấu trần tướng. Trong tầm mắt chiếu ra lại cả ngàn vạn dị tượng. Trong mây đen phẳng phất có vạn thú lao tới, có lưu đình thiểm điện, có cuồng phong bão vũ. Tiếp tục vội vàng lắc đầu, vô tướng tiền tầm cao lơ lửng trên không ngọc phủ, cùng với nguyên thần, hư đan, vô tướng hoàng cốt cùng phát lực, thoát khỏi dị tượng ăn mòn. Khá lắm, Nguyên Anh đỉnh phong. Giữa tay nhấc chân liền có dị tượng thiên địa, nguyên thần phóng ra ngoài, có thể quấy nhiễu lòng người, đều biểu độ tu vi cảnh giới của người này đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Tâm ta tức là thiên tâm, vì vậy có mây đen che mặt trời, thiên địa dị tượng, đồng thời nguyên thần phóng ra cao ra ngoài, mơ hồ có xu thế hóa thành nhiều, chỉ cần tiếp xúc sẽ bị quấy nhiễu. Với cảnh giới như vậy, trong toàn bộ vạn tiền bình cũng coi như là cao thủ cao mình. Nếu chỉ cần nhắc cảnh giới, chứ vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường trên Thần Kiếm Sơn cũng chỉ là trình độ này. Nhưng người tới đương nhiên không phải là trưởng lão Thần Kiếm Sơn. Một lát sau mây đen tiêu tán, lộ ra một lão giả uy nghiêm. Người nào mặc áo đen, quanh thân lượn lờ lưu đình và hỏa diễm, hai cánh tay tráng kiện khoanh trước ngực. Trên cánh tay mọc đầy lân phiến đen nhánh, hiển nhiên trông rất dữ tợn. Tiểu thất hít vào một ngụm khí lạnh, trưởng hình trưởng lão của Ngự Thú Tông. Trưởng hình trưởng lão à? Nghe tiểu thất kinh ngạc thốt lên, trong lòng Tiêu Lục cũng trầm xuống. Chức vị trưởng hình trưởng lão trong những môn phái bình thường đều là nhân vật đứng trong top 5, thực lực địa vị đều hơn xa tiểu chư hầu như hổ vương Lôi Chấn. Nói đơn giản một chút, đó chính là lãnh đạo từ trung ương phái đến. Nếu nói đối mặt với hổ vương, Tiêu Lục còn có thể thông qua thủ đoạn tranh thủ một chút sinh cơ. Nhưng đối mặt với một đại trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong, cho dù hắn có tự tin thế nào cũng khó nói có một phần thắng. Nhưng tất cả những điều này cũng không phải quá khó lý giải. Lấy giá trị tiền thú còn non mà nói, kinh động đến cả đại trưởng lão Ngự Thú Tông ở Thiên Nam Châu cũng không có gì là lạ. Trước đó Tiêu Lục suy đoán, với tính tình của hộ vương Lùi Chấn, lợi ích lớn như vậy sẽ tuyệt đối không để cho bản bộ nhúng chàm vào. Có hắn ở đây ngược lại là một loại bảo hộ. Nhưng hiện tại Hồ Vương đã chết, vừa vặn cho các vị trưởng tông chủ bộ một cái cớ để nhúng tay vào. Tiêu Lục đã tận lực không lãng phí thời gian. Sau khi Nguyệt Linh tỉnh lại, hắn lập tức chuẩn bị xuất môn, dùng thiên phù chạy trốn. Tuy nói chuyện phiếm, nhưng động tác tiền tay cũng không chậm trễ chút nào. Nong Ngơ vẫn là chậm mất một bước. Quả nhiên lợi ích càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn. Mà trước nguy cơ mãnh liệt như thế, Tiêu Lục vừa dốc hết sức lực suy nghĩ đối sách, vừa hỏi: Thật nương, mau chóng xin giúp đỡ đi. Lại nghe thấy Tiểu Thất cười khổ nói: Em là ta không phải là đối tượng cầu cứu thích hợp đâu. Ta bây giờ chỉ là một phân thân. Cho dù ngươi có nhờ ta cũng bất lực. Ngươi đừng quên, hắn là trưởng hình trưởng lão của Ngự Thú Tông đấy. Tiểu Lục lập tức tỉnh ngộ. Tu sĩ của Ngự Thú Tông phần lớn đều có linh thú làm bạn. Vì trưởng hình trưởng lão này thoạt nhìn có vẻ đi một mình, nhưng sao có thể không mang theo linh thú bên người? Tiểu Thất chẳng qua chỉ là kim đan trung phẩm. Cho dù đánh cược cả tính mạng, cũng chỉ có thể chuyên tâm đối phó với một tên địch. Nếu như đối phương người thú phần chia tác chiến, nàng đừng cái này thì mất cái kia, căn bản không thể tranh thủ cho Tiêu Lục thời gian để Bạch Thi Tuyền lưu lại ấn ký, sau đó lại phát động thiên phù. Mẹ kiếp, là vỡ vòng luẩn quẩn rồi. Tiêu Lục nhíu mày, cho dù hắn có mưu trí đầy người cũng cảm thấy khó giải quyết. Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng hắn biết rõ ràng dưới sự áp chế của tên Nguyên Anh Đỉnh Phong kia, cho dù thời gian có trôi qua lâu hơn nữa cũng khó có cơ hội để Nguyệt Linh in dấu ấn. Sớm biết như vậy, lúc trước nên để Thị Tuyển tin dấu ấn lên trước. Tiểu Thất còn phần ảo não, nàng chỉ là một phần thân, cho dù có chết cũng chỉ là trên con đường tu hành hơi gặp chút trở ngại, không ảnh hưởng đến đại cuộc. Lục ấy hạ thất phải là người đầu tiên đi lưu lại ấn ký. Nghe được lời này, Tiêu Lục nói: Sao có thể để Thất Nương hy sinh như vậy? Hơn nữa đối phương đã sớm xá lâm Vân Đài Sơn, chắc chắn là cố ý chờ đến lúc này mới xuất hiện đấy. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy vị trưởng lão áo đen trên trời gật đầu nói: Không sai, mấy người các ngươi muốn đi thì đi, để tiền thu lại cho ta. Quả nhiên là chờ mọi người đều lưu lại ấn ký, chỉ còn lại có Nguyên Linh thì hắn mới ra tay. Nghĩ như vậy, ngược lại nên cảm thấy may mắn vì để Bạch Thị Tuyền lại đến cuối cùng. Nếu không người đi không được còn nhiều hơn. Tiểu Lục híp mắt nói, trong đầu nhanh chóng lại suy nghĩ, đồng thời mở miệng nói: Ta cầm miệng, ở đây không có chỗ cho người mặc cả, hay khoe khoang chút trí thông minh vặt đâu. Ta nể mặt Thần Kiếm Phái sau lưng người nên mới thả cho người cút đi. Nếu không, người dám kiêu ngạo như thế ở địa bàn phân đà của Ngự Thu Tông ta, cho người chết không có chỗ chôn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Vị trưởng lão áo đen kia hoàn toàn không để Tiêu Lục vào trong mắt. Cho dù hắn là tuyệt thế thiên tài của Thần Kiếm Phái, thành danh vang dội mấy năm nay, nhưng giờ khắc này, hắn cũng chỉ là một tên sâu kiến hư đan mà thôi. Thiên phú tư chất của hắn kém xa Tiêu Lục, nhưng hắn chỉ cần động niệm trong đầu một chút là có thể khiến Tiêu Lục chết ngay lập tức. Còn về Thần Kiếm Phái à? Ngũ Tuyệt Vạn Tiền Bình quả thật không thể xem thường. Nhưng mà Ngự Thú Tông cũng không phải là nơi để cho người ta muốn làm gì thì làm. Huống chi, chuyện Vân Đài Sơn lần này, dù có nói thế nào thì Ngự Thú Tông bọn hắn cũng chiếm lý. Vân Đài Sơn chính là địa bàn của Ngự Thú Tông. Trong người Tiêu Lục rõ ràng là tới cửa gây sự. Cho dù hắn có giết Tiêu Lục ngay tại đây thì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên về việc Vân Đài Sơn là thuộc sở hữu của ai, hiện tại vẫn chưa được Vạn Tiền Bình chính thức công nhận. Nhưng mấy năm gần đây, Vân Đài Sơn đã nằm trong tầm kiểm soát của Ngự Thú Tông, quy củ bất thành văn trong Vạn Tiền Bình cũng là như thế. Vị trưởng lão áo đen kia hoàn toàn không cảm thấy mình có gì phải sợ. Cho dù sau này Thần Kiếm Phái có đến gây chuyện, trưởng môn sư huynh của hắn cũng sẽ ra mặt. Lần này, hắn đến từ Thiên Nam Châu, chính là nhận được chỉ thị của trưởng môn. Nếu như Hồ Vương Lôi Chấn còn sống, có lẽ hắn cũng không tiện nhúng tay vào như là thế. Dù sao thì tuy tu vi của Lôi Chấn không tính là quá cao, nhưng ở trong tông môn, nhân duyên cùng danh vọng của hắn cũng không tệ. Hắn trả giá bằng một cái giá cực kỳ lớn để phân chia đến Vân Châu. Chính là vì con tiên thú này. Nếu như hắn không chịu buông tay, tông môn cũng không tiện trực tiếp cướp đoạt. Hiện tại Lôi Chấn đã chết trận, hắn vừa vặn ra mặt thu thập cục diện. Đám người Tiêu Lục muốn đi thì cứ đi, nhưng Tiền Thu Nguyệt Linh nhất định phải để lại. Tiêu Lục thấy thái độ của đối phương kiên quyết như thế, trong lòng càng thêm trầm trọng. Đối phương rõ ràng là muốn bỏ qua tất cả quy tắc, dùng nắm đấm để nói chuyện. Với thực lực cá nhân của hắn mà nói, căn bản là không có cách nào chống đỡ được. Ta đếm 3 tiếng, hoặc là các ngươi cút đi, hoặc là chết ở đây. Trưởng lão đen nói xong, hai cánh tay bỗng nhiên uốn lượn, hóa thành hai con dao long đen kịt bơi lội trong đôi hỏa quanh người. Thỉnh thoảng lại hướng đám người Tiêu Lục lộ ra ánh mắt hung ác. Khá lắm, lại dùng dao long làm thú cưng, quả nhiên là lãnh đạo cấp trung ương của Ngự Thú Tông. Tiêu Lục cắn răng, thực sự không tìm được chút cơ hội nào rồi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp sơn cốc. Trường hình trường long Ngự Thú Tông phóng thích ra càng nhiều pháp lực hơn. Lôi hỏa quanh người trở nên hung bạo hơn gấp mấy lần. Mà được lôi hỏa tầm bộ, hình thể của hai con dao long cũng nhanh chóng phình to. Diện mạo càng thêm dữ tợn, thỉnh thoảng lại phun ra tia chớp, ánh lên trên vách núi đá bốn phía vọng nguyệt cốc, khiến cho hỏa hoạn tràn lan. Tên xúc sinh chết tiệt! Nhìn thấy bốn phía vọng nguyệt cốc đều bị thiêu rụi, Bạch Tị Tuyền nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nàng là con gái của Vân Đài Tiên Tử, là Vân Đài Sơn Linh hiện tại. Hành động thị uy của Giao Long đã gây thương tổn cho ngọn núi này, giống như là gây thương tổn cho nàng vậy. Nhưng lúc này, so với hỏa hoạn, nàng càng quan tâm đến một chuyện khác hơn. Tiểu Lục, ta không đi được nữa, phải không? Bạch Thế Tuyền nhìn bay đen trên trời, thản nhiên hỏi. Tiểu Lục thở dài, nàng thật sự cho ta một bài toán khó đấy. Trong lòng của hắn đang nhanh chóng tính toán, nếu được không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt tiên thiên nguyên khí, tế ra tiên thiên vô tướng kim cương kiếm còn chưa hoàn toàn thành thục, liệu có thể chống đỡ được 1-2 chiêu trước mặt nguyên anh đỉnh phong này hay không? Hay là đánh thức lưu đi tiên cũng đang song kiếm hợp bích? Với lý trí của một tên chuyên gia mạo hiểm, Bạch Thi Tuyền không cần phải lo lắng. Nàng thật sự không thể đi được. Nhưng Tiểu Lục hoàn toàn không thể chấp nhận câu trả lời này. Đang suy nghĩ, bỗng thấy Bạch Thi Tuyền quay đầu lại mỉm cười với hắn. Tiểu Lục, cảm ơn ngươi. Tiểu Lục hỏi, cảm ơn ta làm cái gì? Bạch Thi Tuyền chớp chớp mắt giải thích. Bởi vì người đã cho ta cảm nhận được thế nào là tự do. Mẫu thần nói đó là của cải quý giá nhất đời người. Người nói, người là Vân Đại Sơn Linh. Ngọn núi này cho người sinh mệnh, nhưng đồng dạng cũng cho người xiềng xích. Ta may mắn hơn người, có thể không bị ngọn núi này trói buộc, nhưng cũng bất hạnh hơn người. Bởi vì sẽ bị dục vọng của thế gian thèm bốn. Rất có thể vừa mới trưởng thành đã bị người ta cướp đi. Nhưng bởi vì ngươi, ít nhất từ khi hóa hình đến bây giờ, ta nghĩ mình thật sự tự do. Trong lúc yên lặng, tiếng đếm trên bầu trời lại vang lên. 2. Hai con rào lòng bầu đen tham lam hấp thu thiên địa linh khí của Vân Đại Sơn. Dưới sự tác dụng từ lôi hỏa của vị trưởng lão áo đen kia, thân hình của chúng càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc đã biến thành quái vật to như quả núi. Loại rào lòng gần như sắp độ kiếp này. Trong rất nhiều truyền thuyết thần thoại, đều là ma thú có uy năng hủy thiên diệt địa. Tu sĩ bình thường, cho dù có tu vi kim đan đỉnh phong, ở trước mặt nó cũng không chịu nổi 3 chiêu. Hai con rào long cùng nhau hành động, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàng, giống như là trời bốn sập xuống. Ngay tận thế cuối cùng đã đến. Mấy người trong vọng nguyệt cốc giống như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng nước xiết, căn bản không có năng lực phản kháng. Nhưng mà Bạch Thi Tuyền lại làm như không thấy những thứ trên trời. Nụ cười của nàng vẫn rực rỡ như cũ. Tuy thời gian không dài, nhưng ta nghĩ mình sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cảm giác tự do. Vị trưởng lão áo đen kia lạnh lùng nói. Nhớ kỹ à? Đợi ta đeo vòng cự thú lên cổ ngươi, người muốn nhớ cũng chẳng nhớ được cái gì đâu. Bạch Thi Tuyền coi như không nghe thấy gì, chỉ cười hỏi Tiểu Lục. Người sẽ đến đón ta, phải không? Tiêu Lục cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hắn là tu sĩ thiền linh căn, thiền tư tu tiên hiếm có, tương lai nhất định sẽ có một ngày hắn trở nên mạnh hơn bất cứ ai. Đến lúc đó, cho dù toàn bộ Ngự Thú Tông cộng lại cũng không chịu nổi một quyền một cước của hắn. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Thời gian trôi qua, đừng người có được mấy lần, nhất định sẽ có một ngày. Nhất định sẽ có một ngày, Câu nói này thật sự là vô dụng nhất. Bạch Thi Tuyền hóa hình chưa lâu nhưng đã vô cùng thông minh, đã sớm hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Lúc này nói những lời kia với Tiêu Lục kỳ thật là đang an ủi hắn. An ủi hắn, người đã làm rất tốt, về sau còn có cơ hội để cứu vãn, cho nên đừng nên thương tâm, càng không nên làm ra lựa chọn gì ngu ngốc. Tiêu Lục nhắm mắt lại, trong lòng cảm khái, Tiểu Bạch, nàng vẫn còn ngây thơ quá. Càng an ủi như vậy, thì làm sao hắn có thể bỏ đi cho được. Mà trong lúc Tiêu Lục và Bạch Thi Tuyền im lặng nhìn nhau, vị trưởng lão kia đã không còn kiên nhẫn, rốt cuộc cũng nói ra chữ cuối cùng, ba. Tiếng đếm vừa dứt, hai con dao long giống như thiên lôi sáng xuống, mang theo bầy đàn dày đặc cùng lôi hỏa cuồn cuộn lao xuống. Nhưng mà dù sao thì vị trưởng lão áo đen kia cũng có phần kiêng kỵ. Dao long dáng thế tuy có uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Hắn cố ý chừa cho đám người Tiêu Lục một chút thời gian, để cho bọn hắn suy nghĩ kỹ càng. Đến cuối cùng là muốn chết ở chỗ này hay là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ngoan ngoãn kích hoạt thiên phủ và rời đi. Đừng nhìn đeo như Tiêu Lục không biết điều, muốn nhân cơ hội này giở trò quỷ, vậy thì tốc độ phản ứng của Nguyên Anh Đỉnh Phong vẫn nhanh hơn hư đan rất nhiều. Thời gian mà vị trưởng lão áo đen kia chừa ra không nhiều, nhưng đối với Tiêu Lục mà nói lại giống như trăm năm dài đằng đẵng. Dưới áp lực nặng nề cùng tâm tình cực độ bi thương, hắn cảm thấy nguyên thần hoàng cốt hư đan tiên tâm dung hợp với nhau một cách kỳ diệu. Mượn tiên thiên nguyên khí thiêu đốt sẽ ra phản ứng kỳ diệu. Giờ khắc này, thời gian như ngừng lại. Trong đầu Tiêu Lục hiện lên vô số suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ đều vô cùng rõ ràng. Cảm giác của hắn đối với linh khí xung quanh trở nên nhạy bén hơn gấp trăm ngàn lần. Trong phạm vi trăm mét, mỗi một tia biến hóa của linh khí hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn tiên địa linh khí dường như đang dừng lại, Tiêu Lục thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình có thể dự đoán được phương hướng chuyển động của những linh khí này. Cùng lúc đó, lôi đình của hai con rào lòng ập xuống. Trong mắt của Tiêu Lục cũng không còn là sát chiêu không thể tránh né nữa. Trong tầng mây đen dày đặc kia, mơ hồ xuất hiện một tia sơ hở, một tia sinh cơ. Có lẽ xác suất thành công chỉ có một phần ngàn, một phần vạn, nhưng dù sao cũng là có hy vọng. Vì vậy Tiêu Lục không chút do dự mà hành động ngay. Hắn điên cuồng vận chuyển pháp lực, dùng một loại tiết tấu kỳ diệu dẫn dắt linh khí xung quanh chuyển động. Tiên thiên nguyên khí cũng bùng cháy, chuẩn bị dồn toàn lực tung ra một đòn chí mạng. Chỉ cần một đòn, chỉ cần có thể ngăn cản bọn chúng một chút, Bạch Thi Tuyển không ngốc, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội này để lại ấn ký, sau đó kích hoạt thiên phù mang tất cả mọi người rời khỏi đây. Chỉ cần một chút thời gian là đủ rồi. Mà khi Tiêu Lục bộc phát ra kiếm khí cường đại chưa từng có, Lưu Ly Tiên đang ngủ say bỗng nhiên tự mình hưởng ứng. Kiếm khí không minh bị nàng đánh tan, hóa thành một màn sương mỏng, kết hợp với pháp lực của Tiêu Lục trợ giúp cho hắn tung ra một đòn cuối cùng. Thời gian dường như dài vô tận. Tiêu Lục nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của vị trưởng lão áo đen kia thay đổi. Sau đó hắn tức giận quát to một câu không biết sống chết, rồi ra tay đánh chết bọn hắn. Hắn thấy rõ ràng hai con dao long kia sau khi nhận được mệnh lệnh liền hung hăng lao xuống. Hắn thấy rõ ràng vô số linh khí xung quanh bị bầy đèn kia ép đến mức vỡ vụn. Hắn thấy rõ ràng hư đan trong cơ thể đang tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Tiền tiền phù tướng kiếm khí sau khi được rèn luyện đã nhiễm một màu vàng kim, so với lúc trước càng thêm nặng nề, càng thêm kiên cố. Trong đầu Tiêu Lục như có một tia sáng xẹt qua. Tuy kết quả vẫn chưa phân định, tuy mây đen trên trời kia vẫn mang đến cho người ta một cảm giác ngột ngạt, nhưng hắn lại tràn đầy tự tin, nhất định có thể thắng, nhất định có thể ngăn cản được một kiếm này. Ngày sau đó, khi hai luồng lực lượng sắp va chạm vào nhau, từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện một luồng kim quang xé rách tầng mây đen. Một đạo kim quang màu xanh biếc giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, nhanh hơn cả tia chớp, từ phía chân trời bay tới, lượn lờ trong không gian gần như ngưng đọng. Kim quang màu xanh biếc này nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt đã đến giữa chiến trường, kim quang hướng lên trên trực tiếp nghênh đón hai con dao long hùng ác kia. Một tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc ong ong. Hai con rào long kia không kịp phản ứng đã bị đánh cho tan thành mây khói, biến mất không còn một chút dấu vết. Vị trưởng lão áo đen kia kêu thảm một tiếng, cả người loạng choạng ngã xuống. Tên nhãi ranh không biết sống chết, dám cướp tiên thú của vũ tướng phòng ta. Ngũ trưởng lão mặc áo trắng, cả người giống như mặt trời ban trưa, từ trên trời giáng xuống vọng quyệt cốc, tựa như thần tiên. Từ trước đến nay trong lòng Tiêu Lục, sư phụ chưa bao giờ là một cao thủ hết. Tuy lý trí mách bảo hắn là người sáng tạo ra phủ tướng công, là tu sĩ kim đan đỉnh phong, rốt cuộc tiểu vũ lợi hại bao nhiêu, không ai hiểu rõ hơn hắn. Nhưng từ khi bái sư đến nay, hình tượng mà tiêu vũ biểu hiện trước mặt hắn thật sự quá thô. Ở phủ tướng phòng phần lớn thời gian, nàng đều là hình tượng nữ hán tử móc chân, ăn không ngồi rồi, uống say như chết, thi thoảng lại bị các trưởng lão như là Lưu Hiền, Phương Hạc đuổi giết chật vật chạy trốn như chó nhà có tang. Mười năm qua, duy chỉ có một lần thấy nàng nghiêm túc ra tay là với Chí Phong Trần Nhân của Thịnh Kinh Tiền Một. Chỉ có điều trận chiến đó nàng chỉ là hời hợt, thực sự không dùng đến mấy phần bản lĩnh thực sự. Ông chỉ cảnh giới của Chí Phong tuy cao nhưng không thiện chiến, dẫm đến loại lầu la này cũng không chứng minh được bản lĩnh của nàng. Cho đến hôm nay, Tiêu Lục rốt cuộc mới mở rộng tầm mắt. Hạng y trưởng lão kêu thảm thiết từ trên trời rơi xuống kia, tuyệt đối không phải hạng xoang dĩnh gì. Tu vi nguyên anh đỉnh phong, hai con rào lòng linh sủng hung ác hiếu chiến cùng với tấm áo da cầm linh bảo màu đen kia, tất cả đều thể hiện ra sự cường đại của gã trưởng hình trưởng lão của tông phái thượng phẩm. Đây là nguyên anh đỉnh phong hàng thật giá thật, phóng mắt toàn bộ tu tiên giới của Cửu Châu này cũng là cao thủ chính cống. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị Tiêu Vũ dùng một thanh trúc thúy kiếm đánh nổ hai con linh sủng. Bản thân không bị pháp lực phản vệ, suýt nữa thì nguyên anh bị chấn vỡ. Hình tượng thê thảm chán nản càng làm nổi bật thần uy nghiêm nghị của Tiêu Vũ. Làm sao để tạo dựng hình tượng cao thủ nhanh nhất? Đơn giản thôi, đánh những cao thủ khác thành cặn bã, người chính là cao thủ. Mà Tiêu Vũ lúc này không thể nghi ngờ chính là cao thủ chân chính. Tiêu Lục tụ tập toàn bộ năng lượng phù tướng kim cương kiếm đánh một chiêu thất bại. Tuy rằng kịp thời thu hồi một phần pháp lực, nhưng cũng cảm thấy toàn thân bồn rùn vô lực. Nhất là sau khi tình thế sinh tử nguy cấp được hóa giải, trong lòng buông lỏng ra, càng cảm thấy mỏi mệt như thủy triều. Thể xác và tinh thần của Tiêu Lục đều mệt mỏi, nhưng lại có thể ức chế được niềm vui sướng dâng trào sau tình thế xoay chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy sư phụ một thân áo trắng, một thanh trúc kiếm lơ lửng trên không trung. Vọng quyệt cốc này, bệ nghệ chúng sinh, không ai bì nổi. Kim quang của kim đan như mặt trời chói chang chiếu rọi bốn phương, khiến cho người ta khó mà nhìn thẳng. Một lát sau, Tiêu Lục cố gắng dùng thị lực kiên cường chống đỡ nhìn thẳng kim quang, rồi thở dài nói: sư phụ cũng theo phe thánh quang à. Nhưng mà lời thảm khái của hắn nhanh chóng bị một thanh âm lạnh như băng áp đảo. Thiệu bác, hai mươi mấy năm không gặp, quả nhiên ngươi càng ngày càng có bản lĩnh. Trên bầu trời vọng nguyệt cốc, tiếng cười lạnh trào phúng của Tiêu Vũ như gió lạnh gào thét, làm đông cứng lòng người. Trường đạo áo đen từ trên trời rơi xuống, lúc này hai tay vịn vào một vách đá, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nghe vậy sắc mặt lão trầm xuống, khóe miệng lại tràn ra một tia máu. Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười lạnh, uy hiếp đệ tử của ta, đánh bị thương bạn gái của ta. Những chuyện này cũng đều không sao cả. Tiêu Lục ở phía dưới lên tiếng, ta cảm thấy vẫn nên tính sổ rõ ràng. Tiêu Vũ lại nói, nhưng ngươi lại dám có ý đồ với tiên thú của vô tướng phong ta, vậy thì tội chết khó tha rồi. Lời vừa dứt, khi thế vốn bị áp chế của Thiệu Bác đột nhiên tăng lên. Vị nguyên anh trưởng lão nổi danh hung hãn này, một mặt dùng nguyên anh ngọc phủ tiêu trừ thượng thế, một mặt không tiếc tiêu hao bản mệnh tình nguyên để mà tăng lên khí thế, lạnh giọng đáp, tiên thú của vô tướng phong ngươi à, thật là nực cười. Vừa nói, lão ta vừa buông vách đá ra, sau lưng áo da màu đen mọc ra hai cánh thịt đen kịt, nâng lão ta từ từ bay lên không trung, sánh vai cùng Tiểu Vũ. Vân Đại Sơn là địa bàn của Ngự Thú Tông ta, tiền thu Nguyệt Linh là sinh linh của Vân Đại Sơn, tất nhiên thuộc về Ngự Thú Tông ta, người thần kiếm phái các người đung hong cướp đoạt được. Tiểu Vũ không chút cường nhịn, thật là nực cười. Sinh ra ở Vân Đài Sơn thì chính là vật sở hữu của Ngự Thú Tông các ngươi à? Vì hiện tại ta cũng đang ở Vân Đài Sơn, chẳng lẽ người muốn thu ta làm nô lệ tình dục à? Tiểu Lục nhỏ giọng nói, hắn ta không nói là nô lệ đâu. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, thu nhận mỹ nữ không làm nô đệ thì làm cái gì? Thiệu Bác không để ý tới hai sư đồ can quấy bọn họ, chỉ nói, Ngự Thú Tông ta vì tiên thú này đã bố cục hơn 5 năm, tốn hào vô số nhân lực vật lực. Tiểu Vũ cười ha ha, sau đó thì tiên thú 10 phần kiên quyết cự tuyệt ngươi. Thiệu Bác à, Thiệu Bác, ngươi đừng có chọc cười người khác nữa. Tiểu tốn nhiều nhân lực vật lực thì có lý do gì? Tu tiên giới chưa bao giờ có quy củ này. Nếu theo như lời ngươi nói, ngày nào đó tên phế vật như ngươi chuẩn bị 999 món linh bảo cầu hôn ta, chẳng lẽ ta sẽ đáp ứng ngươi hay sao? Tiểu Lục thở dài, ta cảm thấy người nhất định sẽ đồng ý đấy. Thiệu Bác nói, thật là nực cười. Ngự Thú Tông tạp tốn bao công sức nhiều năm bố trí, lại không có tư cách làm chủ nhân tiền thú. Để thử thần kiếm phái các ngươi chẳng qua chỉ đến đây quậy phá một trận, vậy mà muốn đường đường chính chính cướp đoạt tiền thú. Tiểu Vũ à, Tiểu Vũ, người tu tiên cũng đã 100 năm, người nói xem trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy không? Tiểu Vũ nói, trên đời này đích xác không thiếu kẻ ỷ vào mình có tiền có thế mà hành đạo đoạt ái. Chuyện người có tình cuối cùng thành ra đa phần chỉ là chuyện cổ tích. Ta cũng không cho rằng đám xúc sinh các ngươi có thể hiểu được cái đẹp của người trưởng thành. Nhưng mà vậy thì đã sao nào? Vừa nói, nụ cười của Tiêu Vũ thu liễm, kiếm quang trên thành Thúy Trúc kiếm trong tay càng trở nên sắc bén. Hết tập 42.